Trong một thoáng, Hiroko như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô lục lại ký ức, nhưng đúng lúc ấy lại xuất hiện một kẻ phá đám. Các cô cậu làm gì ở đây? Thầy giáo trực đêm đang đứng trước cửa ra vào. Cả hai ủ té chạy từ cửa đối diện, rồi chạy ra hành lang, lao xuống cầu thang và phi ra khỏi khu lớp học. Akiba nói trong lúc chạy lên sân vận động. Chúng ta đang làm gì ở cái Otaru khỉ ho cò gái này không biết? Ra khỏi trường, họ thấy bác tài xế taxi ban nãy đang cười và đợi hai người. Từ bệnh viện về nhà, tôi phát hiện một bức thư gửi đến mình trong hòm thư. Một bức thư không có dấu, cũng chẳng có tem, phong bì còn không dán. Ấy vậy mà mặt sau lại có tên Watanabe Hiroko hẳn hoi. Tôi mở ngay tại chỗ. Thần gửi Fuji Itsuki, tôi đã đến Otaru để gặp bạn và để nói lời xin lỗi. Tôi đang viết bức thư này ở trước cổng nhà bạn. Tôi choáng váng, tưởng chừng tim phải vỡ tan vì sốc. Bất giác tôi nhìn xung quanh, không thấy bóng ai khả nghi. Itsuki! Ông gọi tôi từ trong vườn. Bạn cháu đến đấy. Đứa nào ạ? Người con trai và... Con trai? À không, hình như có cả người con gái đi cùng nữa thì phải. Người con gái thế nào ạ? Ông không nhìn rõ. Người con gái đó phải chăng là Watanabe Hiroko? Người đàn ông là tòng phạm. Phải chăng giả thuyết có nhiều thủ phạm là đúng? Nãy giờ, họ còn chờ ở ngoài cổng. Chắc mỏi chân quá nên về rồi chăng? Tôi lên phòng trên tầng 2 và đọc nốt phần còn lại của bức thư. Fuji Itsuki mà tôi biết hình như không phải bạn. Hôm nay đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ mọi chuyện. Fuji Itsuki bạn tôi là con trai và là người yêu tôi ngày xưa. Gần đây, tình cờ tôi tìm thấy địa chỉ cũ của anh ấy. Tôi đã viết thư, dù biết sẽ không đến nơi, chính là bức thư đầu tiên ấy. Trong lúc đọc, tôi nhận ra tâm trạng căng như dây đàn suốt mấy tuần vừa rồi, tức là từ khi nhận được bức thư đầu tiên cho đến lúc này, đang dịu đi trông thấy. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm phiền đến bạn. Tôi hoàn toàn không có ác ý. Tôi rất muốn gặp bạn, nhưng chưa đủ dũng khí. Mối quan hệ chỉ bằng thư từ. Cho tôi được dùng thư từ để tạ lỗi. Gì thế này? Hóa ra là vậy. Rốt cuộc thì cả giả thuyết người bệnh của tôi lẫn giả thuyết người đa nhân cách của bà chủ đều kết thúc trong sự tưởng tượng phóng đại không cần thiết. Biết là thế, nhưng không hiểu cái kẻ Fuji Itsuki trùng họ tên mà cô ấy nhầm lẫn với tôi là ai vậy nhỉ? Đúng giây khắc dấy lên nghi vấn đó trong đầu, tôi bỗng nhớ ra gương mặt của một thiếu niên. Chính là gương mặt của thiếu niên mà tôi bất chợt nhớ ra ở phòng chờ bệnh viện ban nãy. Cậu ta là bạn học cùng tôi thời cấp 2, là nhân vật trùng họ tên duy nhất mà tôi biết. Trùng họ tên, đã vậy lại là nam và nữ. Trong thư Hiroko viết thế này: gần đây, tình cờ tôi tìm thấy địa chỉ cũ của anh ấy. Tôi đã viết thư, dù biết sẽ không đến nơi, chính là bức thư đầu tiên ấy. Tôi chú ý đến câu này. Theo tôi nhớ thì chắc chắn năm lớp 9, cậu ta đã chuyển trường đi đâu đó. Là cậu ta phải không nhỉ? Tuy nhiên, không có chứng cứ rõ ràng. Tôi cầm bức thư vào khay đựng thư trên giường. Trong một thời gian ngắn, cô ấy đã gửi tổng cộng 6 bức. 6 bức thư chứa đựng tình cảm sâu sắc của Watanabe Hiroko đối với một người tên Fuji Itsuki khác. Dĩ nhiên, tôi không tài nào biết được rằng 2 bức thư khác nét chữ là do người có tên Akiba viết. Song, giả dụ có biết chăng nữa, cũng chẳng để làm gì. Ngẫm lại thì cả Watanabe, Hiroko lẫn anh chàng trùng họ tên kia đều không liên quan đến tôi. Hay tại vướng vào chuyện không liên quan này mà tôi khổ sở vì cảm cúm. Cứ nghĩ đến đó lại thấy mình thật ngớ ngẩn. Nhưng lạ là tôi không hề cảm thấy khó chịu. Hình vẽ ô đôi để lại trong lớp 92 vẫn còn trên bảng cho đến hết kỳ nghỉ xuân. 7. Yoshida đứng chờ Akiba và Hiroko trả phòng cho khách sạn vì anh nói sẽ chở hai người đến sân bay Chitose. Trong lúc Akiba và Yoshida xếp đồ vào cốp xe, Hiroko tranh thủ hít hà không khí Otaru lần cuối trên vỉa hè. Bất chợt, hòm thư ở góc ngã tư đập vào mắt cô. Lý do cô dừng mắt ở thứ đó có lẽ bởi ảnh hưởng của thư từ mấy tuần gần đây. Một cô gái trên đường đi làm dừng xe đạp và bỏ thư vào hòm.

Với Akiba thì đây chính là cơ hội để anh trực tiếp bắt chuyện với Hiroko. Xem chừng nếu không thừa cơ chuyển đối tượng trò chuyện sang Hiroko thì sau đó sẽ phải tiếp tục nói chuyện với Matsumi mất. Nghĩ vậy nhưng Akiba lại không dám bắt đầu nói những điều thừa thãi. Anh châm điếu thuốc và để lãng phí thời gian quan trọng. Thế rồi, cuối cùng khi cảm xúc dâng trào và châm ngòi, Itsuki đột nhiên lên tiếng. Tôi xin lỗi. Giọng nói có phần hơi rướn. Cô Watanabe Hiroko có tin vào tình yêu sét đánh không? Tình yêu sét đánh à? Thế nào nhỉ? Cô hẹn hò với tôi đi. Cả Hiroko lẫn Akiba đều á khẩu vì bất ngờ. Itsuki cũng không nói gì thêm, khiến sự yên lặng bất thường bao trùm lên cả ba. Lâm vào thế khó xử, Akiba bột miệng nói luôn, đặng chữa cháy tình thế. Hắn cũng được lắm đấy. Akiba đã tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc tình ngắn ngủi. Đúng lúc ấy, Matsumi quay trở lại, vừa ngồi xuống đã tuôn ra đủ thứ chuyện như bắn súng liên thanh, trong khi phản ứng của ba người còn lại thì nhát gừng đến lạ. Sau đó, Hiroko và Itsuki bắt đầu hẹn hò. Akiba cũng hậu thuẫn hết lòng. Là người bỏ cuộc, nhưng lạ là anh còn chúc phúc cho hai người. Còn Hiroko, sau 2 tuần suy nghĩ kỹ càng, đã có câu trả lời dành cho Itsuki. Em tin vào tình yêu sét đánh của anh. Đó là câu trả lời của Hiroko. Một sự khởi đầu vô cùng kỳ lạ, nhưng đến giờ đọng lại như một kỷ niệm quan trọng nhất trong cô. Đằng sau câu nói ấy, lẽ nào còn có hình bóng một ai khác? Phải chăng chính là cô gái trùng họ trùng tên với anh ấy? Có khi nào, đến lúc này, Hiroko mới phát hiện ra một bí mật đáng lẽ đã theo anh lên thiên đường mà không ai hay biết? Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Cô lại nghe thấy giọng anh ở đâu đó. Em đã tin anh cơ mà. Hiroko gấp lại cuốn album trên đùi. Để biết cô gái trong bức ảnh có phải mối tình đầu của anh ấy không, có vẻ như cần viết thêm một vài bức thư nữa. Thân gửi Fuji Itsuki, bạn có khỏe không? Fuji Itsuki bạn nói và Fuji bạn tôi hình như đúng là một người. Tôi tìm thấy địa chỉ này từ cuốn album tốt nghiệp của anh ấy. Chắc ở nhà bạn cũng có một quyển sống thế đúng không? Tôi nghĩ bây giờ nó đang ngủ trên giá sách đấy. Tôi đã tìm địa chỉ của anh ấy trong danh sách ở trang cuối cùng. Tôi không nghĩ đến chuyện lại có một người trùng họ trùng tên trong lớp. Tất cả là do sự hiểu lầm đình đoàn của tôi. Tôi thực sự xin lỗi bạn. Tôi kiểm tra lại cuốn album. Đúng là có danh sách địa chỉ ở trang cuối thật. Trong đó đương nhiên có tên và địa chỉ của tôi. Dù thế chăng nữa, chuyện này vẫn thật lạ lùng. Chuyện ngẫu nhiên hàng chữ bé tí này đập vào mắt một cô gái ở Kobe đã lạ rồi. Chuyện từ đó mà cô gái ấy viết những dòng thư kỳ cục gửi tôi cũng lạ không kém. Bức thư vẫn còn tiếp. Nhân tiện, phải nhờ bạn trong khi đã làm phiền thế này, tôi cũng rất ngại. Nhưng nếu như còn nhớ điều gì với anh ấy, bạn có thể kể cho tôi nghe được không? Chuyện chán thế nào cũng được. Anh ấy học giỏi hay không giỏi, chơi thể thao cừ hay không cừ, tính cách tốt hay xấu, chuyện gì cũng được. Tôi rất xin lỗi vì nhờ vả vô duyên thế này. Bạn nghĩ đây là bức thư ngớ ngẩn cũng không sao. Nếu bạn thấy phiền thì hãy quên nó đi. Nhưng nếu bạn muốn kể thì hãy trả lời tôi. Tôi sẽ chờ mà không quá kỳ vọng. Watanabe Hiroko. Rõ là đang kỳ vọng, vậy mà nói là không quá kỳ vọng. Thế này mà không nhận được vài dòng của tôi thì cô ấy sẽ không yên đâu. Nhưng đến lúc ngồi vào bàn, tôi lại thấy bối rối. Bởi lẽ ngẫm lại thì tôi hoàn toàn không có ấn tượng tốt về cậu ta. Nói chính xác hơn là vì cậu ta mà tôi hoàn toàn không có ấn tượng tốt về thời cấp 2 của mình. Tuy chần chừ nhưng trước mắt tôi vẫn cầm bút viết. Thân gửi Watanabe Hiroko. Đúng là tôi nhớ cậu ấy rất rõ. Vì chẳng có mấy ai trùng họ trùng tên như thế. Nhưng hầu hết những kỷ niệm với cậu ấy đều liên quan tới cái tên. Nói vậy để chắc bạn cũng đoán ra. Nhưng không thể nói rằng đó là những kỷ niệm đẹp. Chẳng đâu vào đâu thì đúng hơn. Chẳng hạn ngay từ hôm nhập học thôi đã khốn khổ rồi. Khi giáo viên điểm danh ở buổi học đầu tiên, đến tên Fuji Itsuki thì cả tôi và cậu ấy đều đáp gần như cùng lúc. Đến giây tiếp theo, mọi ánh mắt và lời xì xào đều đổ dồn vào hai chúng tôi, ý chừng muốn bảo, xấu hổ hay gì thế? Ngay cả tôi cũng không ngờ trong lớp lại có một nam sinh trùng họ, trùng tên. Cứ nghĩ đến chuyện có thể bị trêu chọc suốt một năm ròng, tôi lại thấy cuộc sống thời cấp 2 đầy mơ ước và kỳ vọng, bỗng chốc trở nên tối tăm. Đến nỗi, tôi còn muốn chuyển trường rồi làm lại từ đầu. Thế nhưng đâu thể chuyển trường chỉ vì lý do đó. Chỉ có dự cảm của tôi là trúng phắc một cách tài tình, rằng thời học sinh tăm tối, bị xung quanh kỳ thị chỉ vì trùng họ tên đang chờ tôi và cậu ấy. Ngày nào mà cả hai ngẫu nhiên phải trực nhật thì từ sáng tôi đã rơi vào trầm cảm. Ở chỗ hai cái tên giống nhau viết cạnh nhau bên góc phải bảng bị vẽ thành hình ô đôi. Dưới mỗi tên là ký hiệu nam và nữ. Thấy hai chúng tôi ôm tài liệu dùng trong giờ học, đi trên hành lang hay ngồi viết nhật ký buổi học trong phòng học sau giờ tan trường là bọn bạn sẽ gọi giật sau lưng. Fuji Itsuki, để rồi khoái chí khi thấy cả hai bất giác cùng quay lại. Cả một ngày chẳng khác gì buổi họp chợ giảm giá đáng ghét. Bình thường cũng không đến nỗi thế, nhưng có những trò gần như diễn ra thường xuyên. Vừa chịu đựng những ngày tháng đau khổ ấy, tôi vừa nghĩ chắc mình phải nhẫn nhịn năm lớp 7 thôi. Ai dè sang lớp 8 vẫn phải học chung lớp. Ở lớp mới, chúng tôi lại bị trêu chọc từ đầu với những cảm xúc tươi mới. Và chẳng hiểu vì cớ gì mà đến năm lớp 9 cũng lại chung một lớp. 2 năm còn hiểu được, nhưng đến 3 năm thì khó có thể nghĩ là ngẫu nhiên được đúng không? Cũng có tin đồn cho rằng thực ra các thầy cô thích thú nên cố tình làm vậy. Chà, không có bằng chứng rõ ràng, nhưng sự thực là những tin đồn đó được xì xào cứ như là có thật. Dù vậy chăng nữa, đứng ngoài nghe, bạn lại thấy hay phải không? Nhưng với chúng tôi hồi đó thì thực sự không phải chuyện đùa đâu. Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ, giá như bố mẹ cậu ấy ly hôn, rồi cậu ấy sẽ chuyển sang họ mẹ. Hoặc giả như cậu ấy được một gia đình khác họ nào đó nhận làm con nuôi, rồi đi khỏi có phải đỡ không? Ngẫm lại thì tôi đúng là một đứa xấu tính. Chà, nói tóm lại lúc nào cũng trong tình trạng đó, cả hai cứ thế tránh mặt nhau. Tôi không nhớ đã nói chuyện nhiều với cậu ấy. Bây giờ nhớ lại thật cũng không rõ lắm. Tôi xin lỗi vì thư viết không được như kỳ vọng của bạn. Xin lỗi bạn nhé, nhưng đây mới chính là sự thật. Mong bạn thông cảm. Chào bạn, Fuji Itsuki. Thần gửi Fuji Itsuki, tôi rất cảm kích trước lá thư lịch sự của bạn dành cho sự cứng đầu của tôi. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Ấy thế nhưng vì anh ấy mà bạn đã trải qua tới cấp 2 khá khổ sở nhỉ. Điều này nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Tôi cứ kỳ vọng rằng chẳng phải có những kỷ niệm lãng mạn đang được giấu kín hay sao. Nhưng hiện thực quả là thứ không phẳng lặng. Không biết anh ấy nghĩ thế nào nhỉ? Liệu có giống bạn nghĩ không? Không biết anh ấy có cảm thấy rằng gặp một người con gái trùng tên với mình là định mệnh không? Giữa hai người có những kỷ niệm như thế không? Nếu nhớ ra, hãy kể cho tôi nhé. Watanabe Hiroko. Thân gửi Watanabe Hiroko, không có kỷ niệm nào như thế đâu. Tôi xin lỗi vì bức thư lần trước viết không hết ý. Thực tế thời cấp 2 của chúng tôi là quãng thời gian u ám tới mức không còn chỗ cho những thứ như tình yêu hay nhớ nhung tồn tại. Quan hệ giữa tôi và cậu ấy nếu ví sẽ giống như Adam và Eva trong trại tập trung Auschwitz chăng? Vì những trò tra tấn trêu ghẹo cứ lặp đi lặp lại mà tôi còn chẳng có cảm giác mình đang sống. Dĩ nhiên, cả cậu ấy chắc cũng thế. Sẽ chẳng có những chuyện này nếu như hai đứa không cùng lớp. Bởi vậy, nếu gọi đó là định mệnh, thì chỉ có căm ghét định mệnh, chứ tuyệt đối không có chuyện cảm tạ. Nhớ lại vụ bầu ban cán sự lớp ngày ấy thôi, tôi đã thấy rùng mình rồi. Lần ấy hình như là vào học kỳ 2 năm lớp 8. Ban đầu là bỏ phiếu quyết định cán sự. Nhưng lúc mở phiếu thì thấy bị lẫn vào một lá phiếu ai đó viết thế này. Fuji Itsuki yêu Fuji Itsuki. Hình như là Inaba, người trong ban kiểm phiếu thì phải. À, đúng là Inaba đấy. Inaba Koki. Inaba cố tình đọc thật to. Fuji Itsuki, trái tim Fuji Itsuki. Và đứa thư ký lại cố tình viết lên bảng kèm thêm hình trái tim. Cả lớp nổ tràng pháo tay tán dương nhiệt liệt, nhưng đến lúc ấy vẫn còn tốt chán. Có những chuyện thế này tôi đã quen rồi. Có điều như thế vẫn chưa hết. Sau khi bầu cán sự lớp xong, sẽ tiếp tục bầu đến cán sự chuyên môn, chẳng hạn như cán sự phát thanh, đầu tiên là cán sự thư viện. Tôi có dự cảm chẳng lành. Trong lúc phiếu bầu được phát ra, mọi người đều tủm tỉm cười rất lạ. Đâu đó có tiếng, trái tim, trái tim. Bạn biết kết quả rồi đúng không? Gần như cả lớp đều nhất trí bầu tôi và cậu ấy. Mỗi lần xứng tên lại rộn lên tiếng hò reo. Mở sang phiếu bầu cũng là lúc náo loạn cứ như đang ở một sân vận động World Cup nào đó. Bây giờ tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Đã nghĩ rằng đến nước này rồi thì hãy khóc đi. Ở trường học bấy giờ có một luật bất thành văn. Kẻ khóc là kẻ chiến thắng. Tóm lại nếu khóc, kẻ làm người kia khóc bị coi là kẻ xấu. Từ hồi tiểu học đã vậy, bọn con trai còn sợ bị gán mác, mít ướt, chứ bọn con gái thì cứ khóc là thắng. Nhưng từ trước giờ, tôi vẫn cho rằng khóc là hèn nhát. Không phải tự mãn đâu, nhưng tôi chưa từng khóc lần nào suốt từ hồi mẫu giáo. Nhưng hôm nay thì được. Tôi tự nhủ con gái là phải khóc vào những lúc thế này. Song bình thường không tập tành gì, nên tôi không khóc ngay được. Tôi nắm chặt tay dưới gầm bàn, nghiến răng kèn kẹt, hòng dặn nước mắt, nhưng không ra. Thế rồi đứa con trai ngồi bàn trên mới quay xuống nhìn tôi. Ôi chà, nó đang khóc này. Nó chọc tôi. Đó là Kumatani Kazunari, một thằng trông như con khỉ lùn. Tôi điên tiết, thì bổi tôi còn chưa khóc cơ mà. Một câu của nó làm tôi hết hứng khóc. Tôi tính thụi nó một phát cho bõ tức. Ai dè cậu ấy đã ra tay trước tôi. Cậu ấy đá bay cái ghế của Kumatani Kazunari, khiến nó lật ngửa xuống sàn. Đoạn đi ra khỏi phòng học sau khi bỏ lại câu: "Khoái chí đến vậy cơ à?" Lớp học trở nên im phăng phắc.